Hồn chủ, chương 13:13, hoàng tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Đại nói chuyện phiếm với bốn vị âm chúng mới, để bọn hắn tự giới thiệu. Một bên khôi phục trạng thái thân thể, hắn phát hiện khí lực của mình tăng lên gấp bội, vượt xa trước đó. Đây là năng lực vạn cảnh âm chủ, mỗi hấp thu một âm chúng sẽ thu hoạch được bộ phận tăng phúc. Đoán chừng cường độ tăng phúc sẽ có tương quan với thực lực âm chúng. Bốn tên phạm nhân tử hình đều là tán tu trong thâm vự, phân biệt có tên là Điền Bất Trung, Trương Hiền, Chu Lương, Bạch Vĩ. Điền Bất Trung là lão đại, tu vi đi đến tụ khí tầng 4, am hiểu dùng một cây búa to, nắm giữ ba loại pháp thuật. Ba người khác cũng có thủ đoạn mình am hiểu chiến đấu khác nhau. Dương Đại rất hài lòng. Có bốn người này gia nhập, vừa hay ba ngày đã qua, đợi lát nữa sẽ trở lại quỷ khốc lĩnh. Nếu có khả năng, có thể truy sát Trình Ngạ Quỷ. Thạch Long chẳng qua là tu vi tụ khí tầng 1 đã bước lui được Trình Ngạ Quỷ. Dứt bỏ tính đặc thù của âm chúng, thực lực Trình Ngạ Quỷ nhiều nhất không cao hơn tụ khí tầng 2. Dương Đại thu bốn vị âm chúng vào trong không gian linh hồn. Sau đó nhìn đồ án thâm vực trong lòng bàn tay, lựa chọn tiến vào thâm vực, lại là cảm giác trời đất quay cuồng. Bất quá tố chất thân thể Dương Đại thay đổi cũng không có thấy quá khó chịu. Sau khi rơi xuống đất, hắn mở to mắt, trước tiên triệu hoán đi ra 12 vị âm chúng. Thạch Long, Liễu Tuấn Kiệt 7 người, 4 người Điền Bất Trung. Bọn hắn nhìn lẫn nhau đều sửng sốt. Dương Đại bắt đầu quan sát xung quanh. Đúng là nơi lúc trước hắn rời khỏi thâm vực, chẳng qua hiện tại biến thành ban ngày. Trời đất vẫn hơi lộ ra âm u, tựa như mưa to sắp tới. Dương Đại phân phó, Điền Bất Trung, bốn huynh đệ các ngươi chui vào lòng đất, cùng đi theo chúng ta, chờ đợi ta phân phó. Tuân lệnh, Điền Bất Trung, Trương Hiền, Chu Lương, Bạch Vĩ cùng đồng thanh đáp, sau đó chui vào lòng đất. Dương Đại nhìn về phía Thạch Long, phân phó, dẫn đường đi, ba ngày đã qua, có thể rời khỏi quỷ khốc lĩnh. Thạch Long hít sâu một hơi, bình phục khiếp sợ trong lòng, gật đầu đồng ý, sau đó bắt đầu dẫn đường. Khí tức bốn người Điền Bất Trung mang cho hắn áp lực thực lớn. Hắn biết tu vi bốn người này nhất định cao hơn hắn. Lúc âm chúng ở trong không gian linh hồn, ý thức sẽ đình trệ, tương đương với ngủ say. Thạch Long không rõ ràng xảy ra chuyện gì, làm sao Dương Đại đột nhiên nhiều thêm bốn vị âm chúng mạnh mẽ. Bất quá đây là chuyện tốt, vấn đề an toàn của Dương Đại không cần Thạch Long hắn một người chống đỡ. Trên đường đi, Liễu Tuấn Kiệt hỏi thăm hắn về tỷ lệ nhóm thí luyện giả tử vong. Trong 7 vị thí luyện giả chỉ có Liễu Tuấn Kiệt gan lớn, dám nói chuyện cùng hắn. Dương Đại cũng không có giấu giếm, thành thật trả lời. Liễu Tuấn Kiệt thở phào nhẹ nhõm nói, còn tốt, tỷ lệ tử vong cũng không có tăng lên. Hắn mặc dù đã chết, nhưng hắn còn lo lắng cho gia đình, hy vọng thế giới hiện thực có thể xuôi gió xuôi nước. Chủ nhân, ta kiến nghị ngươi có khả năng hãy thăm dò cẩn thận quỷ khốc lĩnh một lần. Căn cứ điều tra của ta, thí luyện giả rơi xuống khu vực càng nguy hiểm, cơ duyên càng lớn, trái lại những thí luyện giả rơi vào thành trấn mặc dù an toàn, lại khó trở nên nổi bật. Liễu Tuấn Kiệt nghiêm túc nói. Dương Đại hơi suy nghĩ. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến tình cảnh lần đầu tiên nhìn thấy Liễu Tuấn Kiệt. Khi đó tiểu tử này cũng muốn xông xáo, điên cuồng kích thích cho đồng bạn. Sau đó liền không có sau đó. Thạch Long nói tiếp. Quỷ khốc lĩnh xác thực có cơ duyên, cho nên các đại tông môn mới đưa đệ tử thí luyện vào quỷ khốc lĩnh. Nghe nói nơi này có lúc đào được phần mộ của đại tu sĩ Linh Chiếu. Dương Đại vào bí võng tìm hiểu qua cảnh giới tu luyện, đã biết cảnh giới có tụ khí, tâm toàn, Linh Chiếu, không vô, luyện hồn. Trước mắt, thí luyện giả lợi hại nhất địa cầu cũng mới đến Linh Chiếu cảnh. Đó là nhân vật cấp quốc trụ. Thâm vực buông xuống địa cầu bất quá mới 10 năm. Hạ quốc đưa học sinh cấp 3 tiến vào thâm vực cũng mới 3 năm. Thí luyện giả cường đại nhất địa cầu hiện thời cũng không phải là của Hạ quốc, mà là châu Âu. có một vị tồn tại biến thái thiên phú cấp độ SSS, được xưng là Thái Dương Thần. Một cây ếch thức tỉnh sẽ rất mạnh mẽ. Nghe đồn, hắn có khả năng hấp thu năng lượng mặt trời. Thái Dương bất diệt, hắn sẽ bất tử. Ở châu Âu thật được xem như thần. Dương Đại vào Thiên Võng xem những tin tức liên quan đến người nọ cũng thật rung động. Rất lâu chưa thể bình phục tâm tình. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, châu bò còn có châu bò hơn. Bất quá luận số lượng linh chiếu cường giả, vẫn là Hạ Quốc nhiều nhất. Dương Đại trầm ngâm nói, sau này lại thăm dò đi. Trước rời khỏi Quỷ Khốc Lĩnh, tìm một chỗ tu luyện. Ta có 5 bộ công pháp, ta nghĩ để cho các ngươi và ta cùng một chỗ tu luyện, lại tích lũy âm chúng. Các ngươi ngẫm lại, nếu ta thu thập 10.000 tụ khí âm chúng, lại thăm dò Quỷ Khốc Lĩnh, chẳng phải sẽ dễ như trở bàn tay. Thạch Long giật giật yết hầu, lên tiếng, 10.000 tu sĩ tụ khí cảnh đã tương đương với một tông môn. Liễu Tuấn Kiệt cùng 6 vị thí luyện giả chấn kinh, khó tin nhìn về phía Dương Đại. Thiên phú của ngươi là đẳng cấp gì? Liễu Tuấn Kiệt thận trọng hỏi. Dương Đại bình tĩnh đáp. SST. 7 vị âm chúng thí luyện giả bị hù dọa. Cách chương.